Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258. Hài lòng Richie. Brozu lại thúc: Nếu như con sư tử này không phải ngài bắt được, cái kia chứng minh đây là vận may đem con sư tử này đưa đến ngài trên người đến. Hơn nữa, vận may thường thường cũng là thực lực một phần. Vì lẽ đó ngài vẫn là thắng, thật vất vả để hai người này phân ra thắng bại đến. Lotus làm sao có khả năng lại để cho bọn họ hòa nhau? Hai người bọn họ hàng năm so với không phiền. Hắn đều phiền, vì lẽ đó vẫn là phân ra thắng bại đến. Đối với bọn họ đều mới có lợi, ta cảm thấy tiểu Lotus nói có đạo lý. Brazil, lần này là ngươi thắng. Brazil, sau đó ta sẽ thắng trở về. Dory nghe xong Lotus sau, liếc nhìn Brazil nói rằng, lần này hắn thua, nhưng này không phải kết thúc, ha ha ha. Các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta liền tiếp thu thắng lợi. Dory, ngươi nếu như còn muốn khiêu chiến ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Brazil cười to nói, nếu hai người bọn họ đều như vậy nói rồi, vậy hắn liền không chậm lại. Hắn cũng cảm thấy Lotus câu kia vận may cũng là thực lực một phần rất có đạo lý, vì lẽ đó, các ngươi hay là muốn tiếp tục so với đi. Lotus nghe xong hai người nói chuyện rất là không nói gì, cảm tình hắn đây là uổng phí thời gian, gào gào, gào gào. Chính khi bọn họ trò chuyện thời điểm, để dưới đất sư tử đứng dậy chạy đến Lotus thân vừa bắt đầu một bên gọi liền khoa tay lên. Trong mắt thỉnh thoảng còn chảy ra nước mắt Richie. Lotus, người phải giúp ta báo thù nha. Ta bị lại dài lại lớn đại hải xà bắt nạt thật thê thảm, meo meo meo. Richie, tại sao là ngươi? Ta còn tưởng rằng là vườn hoa nhỏ lên sư tử đây. Lotus kinh ngạc nói. Con sư tử này lại là Richie. Đúng là để hắn không nghĩ tới. Có điều, Richie ở khoa tay cái gì? Hắn lại không phải Mohaji, làm sao có khả năng xem hiểu. Tên tiểu tử này thật giống ở hướng về ngươi. Nói bị món đồ gì bắt nạt, muốn ngươi báo thù đây. Brozi nhìn một lúc Richie khoa tay sau, mở miệng nói rằng, thật giống đúng là như vậy. Tiểu Lotus, này con tiểu tử nói hắn bị lại dài lại vật lớn quất bay. Dory nhìn một lúc cũng mở miệng nói rằng, Lotus là một mặt mộng bức, căn bản không làm rõ được tình trạng gì. Tại sao Dory cùng Brozi hai vị đại thúc có thể thấy được Richie ở tự thuật cái gì, mà hắn nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ nhìn ra Richie ở mù mấy cái động. Hai vị đại thúc, các ngài xác định lúc này ngốc sư tử nói như vậy sao? Tại sao ta không thấy được? Lotus hoài nghi nói, hắn là thật không có nhìn ra món đồ gì đến, đó là tự nhiên. Tiểu Lotus, chúng ta trước đây đều có nuôi qua loại này tiểu tử. Đối với chúng nó biểu đạt phương thức có thể nhìn hiểu chút đây. Không tin ngươi xem, Dory nghe vậy cười cho Lotus giải thích. Sau đó nhìn Richie nói rằng, tiểu tử, đừng sợ đại thúc, ta thích nhất ngươi loại này lông bù xù tiểu tử. Nếu như đại thúc vừa không có nói sai, ngươi liền gật gù, thế nào? Richie nhìn trước mắt người khổng lồ, thân thể không ngừng mà run rẩy, theo sau đầu chỉ trỏ, tốt đi, đại thúc các ngài lợi hại, liền thu ngữ đều hiểu. Lotus thấy cảnh này, xem như là thật sự chịu phục cảm tình hai vị này đại thúc còn tinh thông thu ngữ nha, ha ha ha. Này đều là đồ chơi nhỏ, tiểu Lotus ngươi chỉ cần ở một trong vòng trăm năm, nhiều nuôi chút động vật nhỏ cũng sẽ hiểu. Dory gãi đầu cười nói, không thể không biết đây là cái gì ghê gớm bản lĩnh. Một bên Brozi cũng theo cười to nói, đúng nha, tiểu Lotus, này rất đơn giản, này không có chút nào đơn giản. Hơn nữa còn muốn thời gian dài cùng động vật giao thiệp với. Lotus nghe vậy rất là không nói gì. Này căn bản không có chút nào đơn giản, có được hay không? Hắn nghe hai vị đại thúc ý tứ, bọn họ thật giống trong vòng trăm năm nuôi không ít động vật nhỏ, mới luyện thành này một tinh thông thú ngữ bản lĩnh. Tiểu tử, Đến đến, để ta nhìn ngươi một chút bị thương không có. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Giữa lúc Lotus không nói gì thời điểm, Brothu bắt đầu giúp Richie kiểm tra lại thân thể. Đến rồi, thế nào? Tiểu tử không có bị thương chớ? Dory nhìn Brozy cử động, ân nần hỏi han, rất là quan tâm Richie tình huống. Nó không có bị thương, chỉ là xoay đến chân, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Brozy thả tay xuống bên trong Richie cười nói, tựa hồ rất vui vẻ. Thật sao? Ta xem một chút. Dory nghe vậy càng là mới vừa bị Brozy thả xuống Richie nắm lên coi một lúc, nói rằng Brozy xác thực nói cho ngươi như thế, tên tiểu tử này chỉ là xoay đến, đó là tự nhiên. Ta nhưng là rất có kinh nghiệm. Brozy nghe vậy cười to nói. Sau đó nhìn một chút Lotus cùng Richie, đối với Dory nói rằng, lại nhiều cái tiểu tử đây, xem ra chúng ta đến mau chóng thịt nướng, không thể đói bụng đến bọn họ, đúng nha, ta vậy thì đi thịt nướng. Dory nghe vậy cũng là gật gù, thả xuống Richie cùng Brozy đồng thời thịt nướng, xem ra hai người tâm tựa hồ rất vui vẻ. Tại sao ta cảm thấy hai vị đại thúc thật giống nhìn thấy Richie so với ta còn hài lòng, lẽ nào cùng quê hương các tộc nhân đều giống nhau? Đối với lông bù xù đồ vật không có sức đề kháng, Lotus nhìn hai người kiểm tra ly cơ cử động, cảm thấy hai người nhìn thấy Richie so với nhìn thấy hắn vui mừng nhiều. Ào ào, ào ào, làm Lotus cảm giác mình càng nghĩ càng đối. Với thời điểm Richie nhìn hai cái người khổng lồ thu thập con mồi, đã bắt đầu chảy nước miếng. Nó mới vừa nghe được cái gì? Cái kia hai cái người khổng lồ lại muốn cho nó thịt nướng ăn. Trời ơi, nó cảm giác mình thực sự là quá hạnh phúc. Còn báo thù cùng trở lại tìm Mohaji sự tình, nó hiện tại sớm liền không biết quên đi nơi nào. Nó hiện ở trong mắt chỉ có thịt. Này con ngốc sư tử chỉ cần có thịt ăn, phỏng chừng cái gì đều đã quên đi. Lotus nhìn ngụm nước chảy đầy đất Richie, không nói gì nói, Richie chỉ cần có thịt ăn cái gì đều sẽ quên. Phỏng chừng hiện tại nó ngay cả mình là cái gì vật chủng quên. Chỉ muốn ăn. Richie, Richie ngươi ở đâu? Richie, giữa lúc Richie ngụm nước chảy dòng thời điểm, Mohaji chính đang vườn hoa nhỏ trong rừng rậm tìm kiếm Richie bóng người. Hắn bị đại hải xà quất bay sau, dựa vào lâu như vậy theo các binh sĩ huấn luyện thân thể, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn vừa rơi xuống đất sau, liền bắt đầu tìm kiếm lên Richie, nhưng rất hiển nhiên hiện tại đã bị thịt nướng mê hoặc tâm trí. Richie, đừng nói Mohaji coi như đến rồi, con sư tử mẹ, nó đều sẽ không đi quản. Nó trong mắt chỉ có thịt nướng. Đến đến, tiểu tử ăn nhiều một chút thịt nướng. Bên Dory một tay nâng Richie, một cái tay khác cầm thịt nướng hướng về Richie bên mép nhét. Mà Richie cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp há mồm liền cắn, nuốt vào một tảng lớn thịt nướng. Đến, Dory, ngươi để cho ta tới này. Này tên tiểu tử này đi. Brozy nhìn Dory cho ăn Richie, không khỏi mê tít mắt, mở miệng nói rằng, hắn cũng muốn này. Này tiểu tử, được rồi, ngươi chú ý một chút Brozy. Dory nghe vậy gật gù, đem Richie đưa cho Brozy. Chỉ lo Brozy đem Richie quăng ngã, yên tâm đi, ta sẽ Dory. Brozy cẩn thận tiếp nhận Richie, hài lòng nói rằng, sau đó cũng cầm thịt nướng cho ăn. Richie trải qua hai người tay Richie, cũng không có cảm thấy cái gì không thích ứng, tiếp tục ăn thịt nướng, một mặt hạnh phúc, thực sự là hai cái vú em. Lotus nhìn Dory cùng Brozy cử động lắc đầu một cái. Hai người bọn họ mang đến cho hắn một cảm giác chính là đang chăm sóc trẻ con hai cái vú em. Tuy rằng cái này trẻ con là chỉ thành niên sư tử, nhưng chính là không hiểu ra sao cảm thấy như hắn hiện tại xem như là biết cự nhân tộc còn có bọn họ bộ tộc vì sao con đều yêu thích tiểu lông bù xù động vật nhỏ. Cảm tình đây là di truyền hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.